xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1844, không may thiên kim. 112, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Lâm Anh Tuệ sau khi tỉnh lại, biết Đường Vĩnh Bắc làm sự tình, không nói gì thêm, chỉ là cả người có vẻ hơi trầm mặc. Hai phu thê năm đó có khả năng liên thủ sáng tạo một cái đường thị đi ra, bản thân cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Chẳng qua là lúc trước mất đi ái nữ, mới khiến cho hai người làm cái gì đều sẽ cân nhắc cho người ta để lối thoát, đối Đường Y kỳ thật so phổ thông phụ mẫu kết thân sinh nữ nhi cũng còn phải nhiều mấy phần yêu thương cùng bao dung. Phía trước Đường Y quyết tuyệt cái kia lục thân không nhận bộ dáng, gọi nàng thất vọng đau khổ. Tất nhiên Đường Y không có thèm, cái kia nàng cũng không có lời gì nói, toàn bộ làm như không có nuôi qua đối phương đi. Nuôi vài, chục năm, nàng cùng Đường Vĩnh Bác đều không thua thiệt Đường Y nửa điểm. Đường Quả nhìn Lâm Anh Tuệ nhận mệnh bộ dáng, khóe môi nhẹ nhàng câu một chút. Nàng sở dĩ không có ngay từ đầu liền lựa chọn cho hai phu thê dùng hoàng lương nhất mộng. Là bởi vì hai phu thê đối Đường Y có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chấp niệm, một giấc mộng mà thôi, chỉ cần Đường Y một ngày không phạm sai lầm, không bại lộ, hai phu thê cũng sẽ không bởi vì một giấc mộng cho rằng Đường Y thế nào. Tương phản, sẽ còn bởi vì giấc mộng kia đưa đến cảnh cáo, đến lúc đó nói không chừng tăng thêm phiền phức. Giống như bây giờ tùy ý hết thảy bị Đường Y dạng này phát triển tiếp. Để hai phu thê tràn đầy nhận thức đến, Đường Y cái này người bản chất so một giấc mộng càng hữu dụng. Trong mộng sự tình lại khắc sâu, đối với lý trí ý chí kiên định người mà nói ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Hiện tại hai phu thê đều bị thương tổn tâm đã sinh ra vết rách, Đường Y tương lai muốn quay đầu, muốn cầu tình, trong lòng bọn họ không cách ứng. Nếu là Đường Y thật như vậy không biết xấu hổ, nàng đều nghĩ đến lúc đó lại dùng hoàng lương nhất mộng cho hai phu thê tới một cái trọng kích, không biết bọn hắn ý kiến gì, cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Chắc là như nghẹn ở cổ họng, hận không thể bóp chết đối phương đi. Hệ thống quá ác, cái này nữ cũng liền nhà nàng đại khả ái chịu đựng được. Đường Quả một bên an ủi Lâm Anh Tuệ cùng Đường Vĩnh Bác, một bên lấy nhẹ nhõm giọng nói phân phó hệ thống, cho ta giám thị Đường Y, nhất là nàng đối với hạnh vận phù lẩm bẩm hình ảnh, nhất định phải giám sát xuống, túc chủ, cái này có. Cái gì dùng, chờ có cơ hội thời điểm, cho cha mẹ ta nhìn a. Đường Y muốn trở về tìm hai người, giả bộ đáng thương, ta trước hết cho bọn hắn dùng hoàng lương nhất mộng, lại đem những video này cho bọn hắn nhìn. Đường Y muốn xoay người, không có cửa đâu. Hệ thống đặc biệt muốn làm một cái nuốt nước bọt động tác, làm sao hắn không phải người yếu ớt đáp ứng yêu cầu. Nhà hắn túc chủ đại đại thật là y như dĩ vãng nhẫn tâm đâu. Bất quá cũng nói đi qua thời không đảo lưu hoặc là tái diễn, tất cả mọi thứ đều có thể làm lại, duy chỉ có hồn phi phách tán, hòa vào giữa thiên địa hồn thể, là không có cách nào trở về, chỉ ít hắn không biết có dạng này phương pháp. Đường Y rời đi Đường ra cùng Diêm Tụng đi về sau. Diêm Tụng mặc dù biết Đường Y cùng Đường gia trở mặt, nhưng là hắn không cho rằng Đường gia liền thật không nhận hắn nữ nhi này. Tương phản, hắn cho rằng dạng này cũng không tệ. Có một cái Đường Y dạng này thân bên ngoài phu nhân, vì hắn còn cùng trong nhà trở mặt, chỉ ít cha hắn cái kia quan là qua. Còn Đường Y có thể hay không mang đến cho hắn cái gì trợ giúp, chỉ cần nàng là Đường gia dưỡng nữ, cái thân phận này cũng đã là lớn nhất trợ giúp. Cho Đường gia trở mặt còn có một cái chỗ tốt, tương lai Đường Y phát hiện hắn ưa thích là nam nhân, còn có mình thích người, đoán chừng cũng không tốt trở về tìm Đường gia chỗ dựa. Bên ngoài đâu, Diêm gia cùng Đường gia còn là thân gia quan hệ, với hắn mà nói quả thực trăm lợi không một hại. Cách chương.